Chương 546 Tiểu Thiên Kiếm Trận Hiển Uy. Hào quang chói mắt chiếu rọi từ cơ thể Mộc Thần Vệ khiến cả Mộc Thần Đài sáng rực một cái màu xanh, dao động cuồng bạo sôi sục, đám huyết thiên đồ rình rập chuẩn bị xông lên. Mộc Trần cuối cùng mở mắt, ánh mắt sắc lẹm hung ác chẳng kém. Mộc Trần mở mắt rồi, đại sát chiêu của hắn chuẩn bị nãy giờ chuẩn bị đã xong rồi sao? Nhiều kẻ trên quảng trường theo dõi sát sao chiến cuộc, lập tức phát hiện ra diễn biến thay đổi, nhiều ánh mắt kinh nghi nhìn quán, cảm nhận dao động linh lực từ linh trận rất lợi hại. Thế nhưng tình hình hiện tại lại có ba con Mộc Thần Vệ sắp tự bạo hướng công kích tới hắn, ba nguồn linh lực nhất trọng thần vách nan sắp bùng nổ. Hắn quả là linh trận sư. Phó Doanh Doanh nghiến răng nhìn Mộc Trần, thân sắc khá chấn động. Lúc nãy thực lực tên kia giao đấu với huyết thiên đồ khiến nàng cực kỳ bất ngờ, vậy mà hắn còn là một thân phận linh trận sư. Với hắn, lòng Võ Doanh Doanh có chút kính phục. Tiếng tam tên kia trong linh nộ, ngay cả ca ca võ linh của nàng cũng đánh giá rất cao, dù nàng không muốn thừa nhận. Nhưng linh trận kia có đối phó được cục diện này không? Võ Doanh Doanh nghiêm trọng nhìn ba con Mộc Thần Vệ sáng rực bên này. Cách bọn chúng không xa, đám huyết thiên đồ mặt mày u ám, lạnh lẽo liếc nhìn Mộc Trần. Cục diện đã thế này, trả giá bằng ba con Mộc Thần Vệ uy lực cực lớn, dù Mộc Trần có thủ đoạn kinh người cũng tuyệt đối không thể chiếm lợi thế. Ta muốn xem người nhảy nhót đến khi nào. Huế Tiên Đồ cười lanh lạnh. Phù, Lạc Ly và Thanh Tuyền nhanh chóng lùi phía sau Mộc Trần, mặt nghiêm trọng nhìn phía trước. Chắc chắn không, nếu không tránh đi một chút, đợi lát nữa quay lại quét sạch bọn chúng. Không cần thiết. Mộc Trần nhẹ lắc đầu, giọng hờ hững nhưng kiên quyết. Giờ tới lượt ta, các nàng lùi ra. Mộc Trần lập tức đứng dậy, tiến tới trước hai nàng. Nhìn bóng lưng hắn, Lạc Ly cười, còn Ôn Thanh Tuyền tỏ ra khó chịu. Nàng chẳng cần ai bảo vệ trước mặt, thực ra cục diện này là chính nàng thừa sức giải quyết. Bất quá nàng cũng không nói gì, chỉ hơi hậm hực một chút, nghĩ cứ để cho hắn náo nhiệt một chút, đến lúc hắn không giải quyết được nàng lại ra tay, khí phách lúc đó chắc chắn khiến hắn phải ngẩng đầu nói chuyện với nàng. Tưởng tượng tới đó, khóe môi Ôn Thanh Tuyền cười. Mục Trần biết tâm tư cô nàng, chăm chú tập trung vào bà con Mộc Thần Vệ ầm ầm lao đến. Ánh mắt đảo qua hờ hững liếc nhìn huyết thiên đồ gần đó, tay kết ấn linh trận khổng lồ trên cao khởi động. Ầm, linh trận sáng lên, ánh sáng phức tạp đan xen vào nhau, linh lực khu vực này trở nên bạo động điên cuồng hội tụ. Vù vù, cuồng phong nổi gió, linh lực dần hình thành hư ảnh uốn lượn như cự long. Động tĩnh kinh thiên của tòa linh trận khiến không ít kẻ sắc mặt tái xanh tái xám, thậm chí ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng trừng mắt nghiêm mặt. Lúc nãy cảm ứng linh trận bố trí hắn không đơn giản, không ngờ rằng không có đánh giá hết được uy lực thực tế của nó. Là cái tổ hợp trận đồ kia. Ôn Thanh Tuyền trợn mắt kinh ngạc. Quyền trận đồ mấy hôm trước nàng dùng mấy ngàn điểm đổi lấy, chấp nhận rớt khỏi vị trí hạng nhất. Xem ra nàng là người trả giá nhiều nhất cho cái quyền trận đồ này, mà xem khí thế của nó coi bộ cũng đáng. Giờ nàng đã biết Mục Trần là linh trận sư, nhưng khi mua quyền đồ kia không hề cho rằng hắn đủ khả năng bố trí. Ít nhất thời điểm hiện tại, tổ hợp trận đồ cấp 5 có thể so sánh linh trận cấp 6 thì gần như chỉ có linh trận đại sư mới bố trí nổi. Phong bạo linh lực thành hình rồi phân tán, những đợt phong bạo nhỏ hơn bắt đầu xoáy ra dữ dội. Ù ù, thanh âm nhức cả tai từ linh trận vàng ra khiến không gian dao động dữ dội. Ầm ầm, ba con Mộc Thần Vệ áp sát đến. Mộc Trần vươn nhẹ tay chỉ vào không trung, oanh một tiếng, kiếm ngân thanh thúy vang vọng. Trong những luồng phong bạo linh lực, linh kiếm hình thành không phải thực thể mà là linh lực hùng hậu nén lại thành hình. Kiếm khí sắc bén dọa cho huyết thiên đồ biến sắc. Hắn cảm nhận kiếm khí kia so ra kém rất nhiều so với một kiếm khí nãy của Lạc Ly, nhưng kiếm khí này không chỉ một. Trận kiếm dày đặc bên kia đủ hắn, khiến hắn sợ hãi. Ngay cả Võ Doanh Doanh phía ngoài cũng biến sắc chấn động vô cùng. Tiểu Thiên Kiếm Trận, Mục Trần thản nhiên hô. Vài trăm linh kiếm ngân ngà dựa vào lực xoay của phong bạo như tên lửa bắn ra như mưa. Vù vù, kiếm trận nối đuôi nhau hình thành một đoạn dài như đại quân sông trận, tốc độ cực nhanh, chớp mắt vài cái là ầm ầm lao vào cắt xé con Mộc Thần Vệ đang sáng rực. Đùng, tiếng nổ kinh hoàng vang khắp không trung, ba khối cầu sáng rực rỡ mang theo kình lực khủng bố bắn ra theo vụ nổ dữ dội. Vù vù, nhưng mà ba khối cầu sáng không có hoàn toàn bùng nổ hết mức được, vì kiếm trận dũng mãnh xuyên thủng chúng, cắt xé năng lượng bộc phát ra làm nhiều phần nhỏ hơn. Khối cầu sáng dữ dội mang năng lượng hủy diệt khủng bố là dần dần yếu đi dưới công kích phân tán của kiếm trận. Ai nấy là hết hồn run rẩy. Năng lượng tự bạo của ba con mộc thần vệ cơ bản không có thể hoàn toàn bùng nổ, đã bị xé toang. Huyết Thiên Đồ mặt cực kỳ khó coi, mắt cực độ hoảng sợ. Phù khối cầu năng lượng này sau khi bị xé toang, kiếm trận không ngừng hướng thẳng chỗ họ. Huyết Thiên Đồ mặt không còn hột máu, trắng bệch như xác chết, lập tức quay đầu bỏ chạy. Không chút do dự, linh lực dâng lên như thủy triều cực hạn, thân ảnh nháy mắt bắn đi ra tít tắp nhanh như điện. Uy lực của tổ hợp linh trận kia hoàn toàn vượt xa dự đoán. Mục Trần hờ hững nhìn theo hướng đối phương bỏ chạy, vất tay ra điều khiển kiếm trận truy sát với tốc độ kinh người, quyết không có buông tha. Người ta chỉ nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi ánh sáng huyết sắc lóe lên xa xăm. Huyết Thiên Đồ tè tua tơi tả dùng huyết độn bỏ chạy mất dạng. Vương Trung Mặc Ngư cũng chạy toán loạn nhưng không tránh được kiếm trận, máu me bê bết, phun máu ra dùng kỹ năng bỏ trốn mất dạng. Làm như vậy khiến cơ thể có gì chứng không nhỏ, nhưng không còn cách khác. Sát khí Mục Trần quá nặng, đại tế linh viện nếu mà giết người thì rất phiền toái, nhưng đó là chuyện phiền toái của hắn, bọn họ đâu còn sống mà nhìn thấy, cho nên tính mạng bản thân vẫn là quan trọng nhất. Đám khán giả còn đang ngơ ngác trước hành động bỏ chạy dứt khoát của phe Huyết Thiên Đồ. Mấy vài phút trước còn chiếm được thượng phong, tự bạo mộc thần vệ uy hiếp ba người bên này, thế nhưng bây giờ vắt chân lên cổ chạy như vịt, thật khiến người ta không thể tiếp thu. Đám người kia biến mất, mặt trên chiến trường hoàn toàn chỉ còn lại vết máu bê bết, hẳn nhiên đã trả giá không nhỏ để chạy trốn khỏi sự đuổi giết. Mục Trần lạnh lùng lật tay, chỉ có hơn 10 linh kiếm giữ vững trận vận nản quay về. Trên kiếm mang theo 3 khối mộc bia, đúng là mộc thần bia. Mục Trần vung tay thu hồi 3 khối mộc thần bia, bất chợt mặt tái nhợt, linh kiếm còn lại lắc lư bụp một tiếng tan nát. Tờ linh trận khổng lồ là ầm ầm vắt nổ. Mục Trần xóa vết máu trên miệng, thở ra mệt nhọc. Tờ linh trận là quá sức, vượt linh trận cấp 5, hắn dùng đến trạng thái tầm nhãn mà vẫn chỉ là miễn cưỡng bố trí được một phần uy lực. Nhưng cuối cùng mục đích cũng đạt được. Cầm 3 khối mộc thần bia, hắn mỉm cười. Đám người còn lại trong quảng trường chắc chắn không còn ai dám sinh dị tâm tham lam nữa. Uy lực khủng bố của linh trận kia, đòn chấn nhiếp cực kỳ hiệu quả. Chương 547, gom một mộc thần bia. Linh lực cuồng bạo trong thiên địa đang dần tiêu tán, không trung xanh thẳm trở lại với vẻ bình hòa yên ổn vốn có. Nhưng trên mặt những kẻ còn lại quảng trường thì không được yên ả như thế. Anh ấy kinh hãi nhìn ba người trên không, mắt đầy sợ hãi. Linh trận kinh hãi của Mục Trần vận hành thực sự quá kinh khủng. Kết quả này không ai ngờ được, thực lực của hắn là thân thể nan lại có sát chiêu lợi hại như thế. Một mình nghịch chuyển cục diện. Đối thủ hắn không chỉ một, nhưng mà hoàn toàn bị linh trận đáng sợ đánh cho tàn tác. Nhiều kẻ thở dài vốn nghĩ, hai đám người đánh nhau sống chết lưỡng bại cầu thương, có thể làm ngường đắc lợi. Nhưng mà tình hình này cho thấy rằng phe Mục Trần tiêu hào cực lớn thì thực lực Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyển vẫn cực kỳ khủng bố. Ba kẻ biến thái đó tốt nhất là không nên chọc vào. Trên không trung mặt Mục Trần không tốt nhẹ nhàng hạ xuống. Liếc mắt nhìn quanh, hầu như kẻ nào chạm phải ánh mắt bất giác nhìn chỗ khác, thật sự cảm thấy hắn còn rất nguy hiểm. Các vị, bảo bối nơi đây đều có chủ, mọi người còn muốn ở lại sao? Mục Trần mỉm cười, nghe ra ý đuổi của hắn không ít người là biết liếc nhau rồi xoay người đi mất. Bảo bối đã hết, có cam tâm hay không cũng không giành được thêm, chỉ bằng mau chóng đi chỗ khác. Hành trình di tích Mộc Thần Điện cũng sắp kết thúc. Hầu hết quay ra ngoài, mộc đài trở nên trống trải hơn. Võ Doanh Doanh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Mục Trần rồi quay định ra ngoài. Chờ một chút, tình hình Mục Trần lên tiếng gọi giật lại. Sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp bảo vật trong tay ta? Võ Doanh Doanh trợn mắt nổi nóng. Mục Trần nè lưỡi gãi đầu, ta muốn giao dịch với ngươi, không có hứng thú. Võ Doanh Doanh từ chối thẳng thừng. Mục Trần méo mặt vốn nghĩ rằng Võ Doanh Doanh không liên thủ với bọn người kia vì có cái nhìn tốt hơn về hắn, nào dè hắn vẫn chẳng lề mặt hắn như thế. Võ cô đường, Mục Trần không phải có ý khó dễ cô, hắn muốn giao dịch cô không ngại nghe thử xem sao, nếu thật không quan tâm thì chúng ta cũng không cản cô đi được chứ. Lạc Ly bên cạnh mỉm cười, giọng êm dịu cất lời. Nghe Lạc Ly lên tiếng, Võ Doanh Doanh mới nhìn lại thần sắc phức tạp. Khí chất và dung nhan Lạc Ly từ đầu là khiến nàng nhìn đến mặc cảm tự ti, chẳng biết vì sao một cô lương tuyệt diễm như thế lại là xem trọng tên sắc quỷ kia. Nói, Võ Doanh Doanh lạnh nhạt. Hành trình di tích Mộc Thần Điện coi bộ kết thúc. Ta nghĩ Mộc Thần Bia không còn tác dụng nào với các người, nên ta muốn làm giao dịch đổi lấy nó được không? Sau khối Mộc Thần Bia, hắn đã có 4, còn lại 2 khối còn ở đây. Không có gì mà không tìm cách gom cho đủ. Mộc Thần Bia, Võ Doanh Doanh ngẩn ra, nhưng mày hoài nghi. Lúc nãy người là cướp của bọn kia, sao còn muốn đoạt lấy của ta? Võ Doanh Doanh hiển nhiên không ngốc, lại còn quá thông minh. Mục Trần bất chợt muốn gom Mộc Thần Bia, dĩ nhiên khiến nàng nghi ngờ. Khi trước ở Linh Bảo Sơn ta nhận được thân phận kế thừa giả, do đó nếu tập hợp đủ 6 khối Mộc Thần Bia hẳn có cơ duyên. Mục Trần không có ý định lừa dối nàng, nên thành thật nói nguyên nhân. Võ Doanh Doanh tròn mắt rồi là mỉm cười nhìn hắn. Người nói với ta như thế không sợ ta không động lòng tham sao? Nhưng càng khó có được Mộc Thần Bia. Người giúp ta vài lần, tuy có lẽ người không thừa nhận, nhưng ta xem người là bằng hữu, do đó không muốn lừa gạt người. Chi phí có được cơ duyên này đúng là đáng tiếc, nhưng mà không đến mức không đưa ra giá cả hợp lý. Bằng hữu, ta kham không đổi. Võ Doanh Doanh lạnh lẽo trả lời nhưng ánh mắt dịu đi một chút. Nếu người bằng lòng đổi, ta dùng 10 giọt trí tôn linh dịch đổi lấy Mộc Thần Bia của người được chứ? Mục Trần nhẹ giọng nói. 10 giọt trí tôn linh dịch là một cái giá cực cao, có lẽ bất cứ ai cũng không từ chối. Dẫu sao lúc này Mộc Thần Bia đã không còn tác dụng với nàng, giữ cũng vô ích. Ngoài dữ liệu, Mục Trần Võ Doanh Doanh trẻ môi. 10 giọt linh dịch nhiều thật nhỉ, Mục Trần thật là cảm thấy đau đầu. Vậy người muốn giá thế nào? Ta không muốn trí tôn linh dịch. Võ Doanh Doanh nắm tay Mộc Thần Bia xuất hiện trong tay, mần mê nó là khẽ cười bí hiểm. Ta thậm chí tặng Mộc Thần Bia cho người, nhưng người sẽ thiếu ta một món nợ. Mục Trần ngạc nhiên bất giác cảm thấy bất an. Nữ nhi quả là sinh vật khó gần, nợ ai không nợ lại lượm con sư tử cái thì. Người cuối cùng là muốn gì? Giờ ta chưa nghĩ ra. Võ Doanh Doanh cười tủm tỉm, mắt gian xảo như hồ ly. Mục Trần im lặng chỉ biết gật đầu. Chỉ cần người không lột sạch ta thì ta nợ người cũng được. Võ Doanh Doanh nghe mắt đỏ mặt, tỏ ra xấu hổ, nghiến răng kèn két, trừng mắt nhìn Mục Trần, ném mạnh Mộc Thần Bia trong tay về phía hắn. Tên kia quả là sắc quỷ. Người cứ chờ đó. Võ Doanh Doanh để lại một cái câu đe dọa rồi quay người đi thẳng. Mục Trần lấy được Mộc Thần Bia, nhìn theo Võ Doanh Doanh đi xa bất cứ ngờ cười. Đùa giỡn nữ hài tử hay lắm sao? Cạnh Lạc Ly là mỉa hắn một câu. Hế, không ngờ nhá, ra là một đội trưởng cũng rất lão luyện chàng hòa đấy. Ôn Thanh Tiền là sợ thiên hạ chưa đủ loạn thêm một câu. Mục Trần toát mồ hôi chỉ biết ho khan, vội lảng đi chỗ khác quay qua đám Tứ Hải Linh Viện còn đang chần chừ chưa đi. Ha, các vị bằng hữu chờ một chút. Mục Trần gương mặt tươi cười hữu hảo, nhanh tiến đến chỗ Tứ Hải Linh Viện. Với họ, Mục Trần không cách khí rộng rãi như Võ Doanh Doanh, chỉ đổi 5 giọt trí tôn linh dịch lấy Mộc Thần Bia của họ. Đám Tứ Hải Linh Viện cũng hoài nghi mục đích của hắn, nhưng vẫn đáp ứng. Dù sao họ chỉ 3 người, nhưng chiến lược lại mạnh mẽ hơn. Nếu cường thế cướp đoạt cũng khó phản kháng, mà cái giá 5 giọt linh dịch trí tôn cũng là rất tốt, khiến họ rất hài lòng trao đổi. Xem ra có thêm một chút hữu hảo, Mục Trần thuận lợi gom đủ khối Mộc Thần Bia cuối cùng. Lúc này quảng trường chỉ còn 3 người. Phù, 6 khối Mộc Thần Bia đều ở trong tay. Mộc Trần thở phào sung sướng, háo hức muốn khám phá xem chuyện gì xảy ra. Có điều nơi đây không thích hợp. Trầm ngâm quay qua Lạc Ly cùng Thanh Tuyền nói. Chúng ta cũng rời khỏi thôi. Hành trình Mộc Thần Điện chắc chắn cũng không còn gì nữa. Lạc Ly gật đầu. Tiếp theo các người định làm gì? Ôn Thanh Tuyền đột nhiên dò hỏi. Tạm thời bế quan. Mộc Trần cảm thấy cơ hội đột phá linh lực nàn đã đến gần. Lần này bế quan cũng cố gắng giúp cho bà gã đồng đội thuận lợi vượt linh lực nàn, tiếp tục tăng cường chiến lực đội ngũ. Ôn Thanh Tuyển cười. Vậy chúng ta sẽ tách xa. Tới hôm nay đại tái đã đến giai đoạn cuối, di tích lớn nhỏ trên mảnh đại lục có lẽ bị khám phá hết. Những đội ngũ mạnh mẽ sẽ trỗi dậy tới thời điểm náo nhiệt nhất rồi. Mục Trần gật đầu tán thành. Những đội ngũ có thực lực cho tới thời điểm này cũng còn nhiều chi đội ẩn tàng, âm thầm khai phá những di tích, tăng cường chiến lực đội ngũ. Đến đã không còn gì tăng cường chiến lực thì chính là thời điểm tốt nhất để phô diễn thành quả cướp đoạt điểm số. Đây chính là giai đoạn đại chiến kịch liệt, ảnh hưởng đến mọi người. Vì chỉ có 8 chi đội mạnh nhất mới được tham gia vòng quyết chiến, do vậy tất cả phải liều mạng mà kiếm điểm. Khi trước vì để tăng thực lực mà tạm gác điểm số, còn bây giờ dùng thực lực đó để tranh đoạt cướp lấy điểm của những tiểu chi đội. Nhiều điểm số, những kẻ kia thực lực không đủ thì chỉ có thể trở thành cái kho cho người ta lấy đi mà thôi. Các người phải nhanh xuất qua đó, nếu không đến lúc quyết chiến lại không vào được. Quả thật lúc ấy, cái mặt đội trưởng của người cũng thật là bỏ đi. Ôn Thanh Tuyền nắm chặt hai tay ngạo nghễ nói. Ta sẽ tiếp tục ra tay, hiện tại vị trí đệ nhất đã rơi vào tay Cơ Huyền, ta không dễ nhường cho ai cả. Mục Trần ngẩng lên nhìn xa xăm, gương mặt điển trai bình tĩnh, hắn có dự cảm không lâu nữa là lúc hắn và Cơ Huyền chân chính đối mặt. Khoảng khắc đó thật đáng mong chờ. Chương 548, phần lì. Bên ngoài Mộc Thần Sơn, hành trình di tích Mộc Thần Sơn đi vào kết thúc. Khu vực vốn đông nghìn nghịt lại nhanh chóng tản đi. Chỉ vài ngày trước người đông tấp nập, lúc này chỉ còn lác đác vài kẻ xuyên qua không trung. Một ngọn núi vắng vẻ, Mục Trần đối diện Ôn Thanh Tuyền, nàng ta mỉm cười nhìn hắn cùng Lạc Ly bên cạnh. Được rồi, chuyến thăm bảo di tích Mộc Thần Điện đã chấm dứt, vậy thì giao kèo hợp tác giữa chúng ta cũng hết đường ai nấy bước. Mục Trần tặc lưỡi tiếc rẻ, chia tay đội ngũ mạnh như Ôn Thanh Tuyền có nghĩa là chiến lực mọi người bên cạnh ủng hộ hắn là giảm đi quá nửa. Đáng tiếc một tay đấm tốt. Mục Trần thở dài. Gì? Ngán than thở. Ôn Thanh Tuyền nằm mỉm cười vui vẻ, lập tức trừng mắt nổi nóng, bước tới nắm cổ hắn giận dữ, khí thế như là cọp cái sống chuông. Mục Trần, người chán sống rồi à? À, nhỡ mồm, đồng đội tốt à? Mục Trần vội chữa lời. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng ken két, thật là hợp tác với hắn một chuyến không biết là nổi nóng bao lần. Nếu không vì Lạc Ly có tặng tà thần khi ta cũng không hợp tác với loại quỷ sắc như ngươi. Ôn Thanh Tuyền cao có, lời của nàng không giả. Ban đầu đến tìm Mục Trần hoàn toàn là vì muốn gặp Lạc Ly, còn về phần Mục Trần có lẽ vì tiếng tam huyết họa giả của hắn khiến nàng muốn gặp, hứng thú cũng không có đáng quan tâm cùng Lạc Ly. Chỉ có điều từ khi hợp tác, quan điểm Ôn Thanh Tuyền dần đổi. Lạc Ly hắn có nhiều thực lực ẩn giấu, thế này được Lạc Ly yêu mến dĩ nhiên là có mặt ưu tú hơn người. Điều này dĩ nhiên Ôn Thanh Tuyền không nói, tránh phải nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn. Người đừng có ăn theo nói vậy chứ. Nghe nàng gọi mình là quỷ sắc, hắn cũng đầu khổ ải. Võ doanh doanh trước kia cũng là có chút tầm đùa cợt mà thành ra thế này. Còn Ôn Thanh Tuyền thì hắn hoàn toàn không có chủ ý đó. Con Phượng Hoàng kiêu ngạo này, nếu không có việc gì thì bớt chiều chọc vào nhiều tốt bấy nhiêu, trách làm cho nàng nổi quạo thù thập hắn thì khổ. Lạc Ly, đợi ta đợi người đã suy nghĩ thông suốt, đá hắn đi, gia nhập đội ngũ chúng ta, mọi chuyện là ta giúp ngươi. Ôn Thanh Tuyền quay qua lôi kéo Lạc Ly. Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần mỉm cười nguy hiểm. Được, khi hắn chọc giận ta, ta đạp hắn một cước. Mục Trần le lưỡi, xem ra chớ nên để cho Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền gần gũi nhau quá, bằng không một cô gái tốt cũng bị kẻ kia dậy hư mất. Hai cô gái vui vẻ một hồi, Ôn Thanh Tuyền nhìn sắc trời quay qua nói với Mục Trần. Các người bế quan lần này phải canh chừng thời gian, sắp tới đại chiến kịch liệt, người biết rõ, đừng để cả cơ hội vào vòng đấu quyết chiến cũng không có. Mục Trần gật đầu. Yên tâm đi, ta còn nợ cái người cái vị trí đệ nhất kia, đợi sau khi xuất quan trả nợ cho người. Ai mà thèm, thôi đi. Chia tay, đến lúc này người xuất quan ta à? Chiếm trệ đứng vị trí cao nhất cho xem. Ôn Thanh Tuyền khinh khỉnh đáp lời, nàng quay người, mái tóc tung bay, lướt đi phong thái ung dung tự tại. Mục Trần ca, hẹn gặp lại. Tần Nhi cùng Nhạc Nhi mỉm cười duyên dáng, chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng theo sát Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn theo bóng dáng các nàng rời xa cười. Giai đoạn cuối cùng của Đại Tái Linh Viện, rốt cuộc cũng tới. Thời gian trôi qua, phần lớn đội ngũ tham gia đại tái đều là có biến hóa khôn lường. Những chi đội lúc đầu còn rất bình thường, nhưng không ngừng, không chừng đã nhận được cơ duyên trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Còn những đội ngũ vốn đã mạnh ẩn mình, nâng cao năng lực lại càng mạnh mẽ hơn. Muốn nổi bật lên trên hàng ngàn chi đội tinh nhuệ hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng chuẩn bị bế quan tu luyện đi. Có lẽ đây là lần bế quan sau cùng trong lần đại tái linh viện. Mục Trần quay qua đồng đội mỉm cười. Từ Hoang, Triệu Thanh Sa và Mộ Phong Dương trịnh trọng gật đầu. Đây là lần cuối cùng vì giai đoạn sau, kẻ khác không cho họ có thời gian bình yên để bế quan. Không biết chi đội Trầm Thương Sinh ra sao. Mục Trần trầm ngâm, từ khi bước vào đại tái hầu như chẳng nghe tin tức liên quan đến Trầm Thương Sinh, cứ như họ hoàn toàn biến mất. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông không có đơn giản đâu. Họ cũng có thiên phú cực tốt, có lẽ vận khí không quá kém, chắc không có chuyện. Lạc Ly khẽ nói. Mục Trần gật đầu cũng đúng, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rất ưu tú, ít nhất không hề kém Vương Trung Kiệt chút nào. Mục Trần vung tay dẫn đầu đi sâu vào trong núi, mọi người nhanh chóng chuyển thân đi theo. Họ tìm một nơi vắng vẻ, mỗi người chọn ra cho mình một ngọn núi riêng rẽ bế quan tu luyện. Mục Trần và Lạc Ly cùng nhau tiến vào một ngọn núi, tìm thác nước hùng vĩ, không khí ẩm ướt mát mẻ. Mục Trần ngồi xuống tảng đá, hít sâu trong không khí lành lạnh, thoải mái tĩnh tâm. Lạc Ly hơi có vẻ thích sạch sẽ, khẽ vùng tay quét bụi bặm trên đá rồi từ từ nhẹ ngồi. Mục Trần nhìn sáng yêu điệu thướt tha, mỉm cười xào quyệt rồi nhào tới khiến nàng chỉ kịp tròn mắt ồ một tiếng bị hắn đè lên người. Làm gì đấy? Lạc Ly đỏ mặt, chắn hai tay trước ngực. Khó có cơ hội à? Mấy kẻ kia thật không có ý tứ, đặc biệt con nhỏ Ôn Thanh Tuyền, ta hận không thể kéo nàng đi chỗ khác. Có điều ta không ngờ mị lực Lạc Ly nhà ta khủng bố như vậy. Nam nữ trời tuốt. Mục Trần cười gian xảo. Nghe lời hắn bên tai, mặt Lạc Ly càng đỏ, mắt lại lưu ly thẹn thùng. Người nói hưu nói vượn gì thế? Thanh Tuyền nàng cũng là nữ sao có thể? Vạn Hoàng Linh Viện chỉ có nữ giới, một tên được dựa cũng không thấy. Chuyện như vậy bình thường, bất quá nàng không thể giống con kia được đâu đó. Mục Trần là không thấy kỳ quái, cười tủm tỉm. Lạc Ly trường mắt liếc hắn, sổ lên cắn tới cổ hắn một cái. Cú cắn của nàng không làm hắn đau lại khiến hắn phấn kích run lên. Tiểu yêu tình lại dám chủ động khiêu khích sao? Lạc Ly ngay lập tức phát hiện không ổn, vội nhả ra dãy rủa. Thả ta ra! Mục Trần hai mắt như lửa nhìn vào gương mặt trắng nõn của nàng, tay nâng chiếc cằm thon rồi thình lình sấn mặt tới. Lạc Ly cứng người bối rối vô cùng, cố gắng lắc mình cũng không nhúc nhích được, đành cam chịu tên vô lại vô từ chiếm đoạt đôi môi mềm. Mục Trần tận hưởng cảm giác mê say đắm chìm, thác nước ầm ầm, hơi nước là la xuân quang lấp lánh. Lạc Ly cuối cùng đẩy mạnh hắn ra, tên này càng lúc càng càn rỡ, nàng xấu hổ liếc hắn như là muốn lóc thịt hắn ra, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm. Mục Trần vội giơ tay đầu hàng, hiển nhiên là muốn được nước nạp tới, nhưng Lạc Ly là muốn dùng Lạc Thần kiếm xử hắn, dĩ nhiên là không thể nào quá phận. Chứ điều cô nàng kia càng giận càng đáng yêu. Mục Trần vươn tay nắm bàn tay nhỏ xinh của nàng. Lạc Ly hơi giật cái vẫn cho phép. Lạc Ly, đại tái kết thúc nàng về Lạc Thần tộc sao? Mục Trần đột nhiên khẽ hỏi. Lạc Ly hơi run, có vẻ không dám nhìn hắn, gật đầu. Lần này chia ly chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Mục Trần hít một hơi gật gù. Còn nhớ điều ta nói với nàng? Lạc Ly gật đầu lần nữa. Hắn từng nói là sẽ tới gặp, lúc đó sẽ trở thành cường giả cái thế, che chở trước mặt nàng, ngăn cản sóng gió, chặn phong bà, bão táp ập tới. Bất kể thế nào nhất định cũng phải chờ ta. Mục Trần ôm lấy người con gái thanh tú xinh đẹp vào lòng. Bất kể con đường gương giả có gian nan trông gai, ta vẫn một mực đi tới vì nàng mà vươn lên. Lạc Ly khẽ gật, mắt ửng đỏ, môi khẽ cười. Bất kể ngươi thành cường giả cái thế hay không, ta vẫn chờ ngươi. Chương 549 Mộc Thần Kinh. Cạnh thác nước, Mục Trần ngồi xếp bằng trên tảng đá cách đó không xa, chỗ hàng tấn nước ầm ầm rơi xuống. Lạc Ly đã yên lặng trong trạng thái tu luyện, liếc nhìn bóng hình xinh đẹp, Mục Trần cũng vội tập trung tinh thần, tận dụng thời gian quý báu tăng cường thực lực. Đại tái đã tới hồi tranh đoạt kịch liệt nhất, hắn muốn đi tiếp cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao những nhân vật lòng hổ trong đại tái linh viện không hề ít. Mục Trần trầm ngâm, lấy 6 khối mộc thần bia lơ lửng trước mặt, ánh sáng lấp lánh bừng bừng sinh cơ. Nhắm mắt cảm ứng một khối mộc thần bia trong đó, hắn thất vọng thở dài. Phương pháp tu luyện tiểu thần thuật bên trong đã biến mất không còn dấu vết. Không ngờ nó chỉ còn cung cấp cho một người tu luyện mà thôi. Khó trách hắn lại dễ dàng lấy được những thứ này từ đám võ xoành xoành tứ hải linh viện. Phần lớn giá trị của nó hoàn toàn biến mất. Nhưng dù thất vọng, hắn cũng không biểu hiện quá nhiều. Mục đích hắn khi thu đủ mộc thần bia không phải vì tiểu thần thuật khác trong đó. Giữa trán hiện lên thụ văn, ánh sáng xanh lá tỏa ra mong manh, bao phủ lấy toàn bộ khối mộc thần bia. Sau khối mộc thần bia run lên, ánh sáng càng lúc càng tỏ. Lúc sau mục chân anh thấy như chúng như hòa tan vào nhau, một giọt chất lỏng màu xanh rơi ra, lơ lửng giữa không trung. Một vòng tròn ánh sáng xoay quanh những giọt chất lỏng đó trông rất kỳ diệu. Bên ngoài giọt chất lỏng là vẻ thô ráp như vỏ cây trùng trùng điệp điệp. Thụ văn giữa trán Mục Trần càng sáng, tia xanh lục bắn ra, chiếu vào chất lỏng màu xanh. Xèo xèo tiếng động xa lạ vang. Hắn nhìn thấy, chính giữa giọt chất lỏng dường như cô đọc lại, mơ hồ hình thành một lớp vỏ cây kỳ lạ. Rồi hào quang từ thụ văn trên trán nhanh nhặt, từ từ biến mất. Mục Trần vươn tay, giọt chất lỏng vỡ vụn. Thứ chính giữa trông như vỏ cây từ từ hạ xuống lơ lửng trong bàn tay. Tò mò xem cái khối vỏ cây trong tay, hắn dễ dàng nhìn thấy hoa văn cổ xưa huyền ảo thần bí được khắc dày đặc bên trên bề mặt nó. đây là thứ ẩn trong mật mộc thần bia kia. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, mắt háo háo lồng nhiệt. Ầm, ánh sáng sáng từ lòng bàn tay tràn ngập xa, thẩm thấu qua da, tức tối chạy thẳng đến trí não Mục Trần, khiến hắn choáng váng lùng bùng như pháo lổ bên tai. Những thông tin vô biên khó hiểu như thủy triều ào ạt tiến vào tư tưởng. Ánh sáng lóe từ đôi mắt lấp lánh không ngừng. Lát sau ánh sáng giảm đi, gương mặt Mục Trần lại tỏ ra sung sướng điên dại. Mộc thần kinh, Mục Trần lẩm bẩm, thông tin ào ào đổ vào trí não hắn là hai bộ phương pháp tu luyện. Bộ thứ nhất gọi là Mộc thần kinh, mà khiến hắn chấn động kinh hỉ là nó đạt đến trình độ đại thần thuật. Tiểu thần thuật và đại thần thuật là hai chữ khác biệt nhưng chênh lệch rất lớn. Thông tin còn lại cho biết, đại bộ đại thần thuật kia là nền tảng thành lập thế lực Mộc thần điện. Thần thuật này chỉ có trưởng lão đức cao vọng trọng trong Mộc thần điện mới có tư cách tu luyện. Mộc thần kinh cực kỳ huyền diệu, tu luyện thành công có năng lực hấp thu năng lượng mộc ở trong cây cối phạm vi ngàn dặm. Thành tựu người tu luyện càng cao, cộng thêm địa lợi môi trường xung quanh thì uy lực càng lớn. Đối địch ở trong một cái khu rừng rậm đầy cây cối nguyên sinh thì uy lực mộc thần kinh khiến người ta khiếp sợ. Nhưng nếu đối chiến ở môi trường hoang mạc hoặc đại dương, e rằng uy lực là kém hơn cả tiểu thuần thuật tầm thường. Thông tin cho biết, có một vị trưởng lão mộc thần điện tụ luyện đại thành mộc thần kinh, thực lực là chí tôn ngũ phẩm. Một lần thực thi nhiệm vụ bên ngoài giao chiến một chí tôn thất phẩm trong rừng nguyên thủy. Và trong cánh rừng đó có gốc cây tên là Ngô Đồng Linh Thụ, linh lực cực kỳ tinh khiết. Kết quả dự đoán, vị trưởng lão kia lập tức thi triển mộc thần kinh, một kích trọng thương vị chí tôn thất phẩm kia tới mức sắp chết. Sau đó dễ dàng nhận thấy được địa lợi tác động lớn thế nào đến chiến quả. Một khu rừng tốt như thế ra sao đối với mộc thần kinh lợi hại à? Mục Trần buột miệng tán thưởng rồi bất đắc dĩ cười. Vì mộc thần kinh lợi hại yêu cầu môi trường lại quá cao, không thể cứ mỗi lần gặp địch lại dẫn dụ vào rừng rậm, lại còn có thể có linh thụ để tăng cường sức mạnh, thật quá khó khăn. Mộc Trần hơi tiếc rẻ, nếu không bị hạn chế về mặt môi trường, có lẽ mộc thần kinh phải được xếp hàng đầu trong những đại thần thuật. Hơi tiếc nuối nhưng hắn tập trung chuyển sang bộ thứ hai, mặt cực kỳ sửng sốt. Phương pháp tu luyện này một bộ không quá mạnh, mà cũng phải nói là rất yếu, vì chúng tên là chủng thụ huyết. Tề nhị nghĩa là một cái bộ thần quyết dùng để trồng cây, chẳng có tính công kích. Năng lượng chủ yếu của nó chính là hướng dẫn trồng các loại cây, cấp tốc thúc đẩy những cây to lớn nhanh như thổi. Mục Trần mặt nghề ra, chẳng hiểu tại sao một bộ thần quyết kỳ quái như thế truyền đi trồng cây, chẳng lẽ thần quyết là chuyên đào tạo lông dân? Không đúng. Bình tĩnh lại, Mục Trần suy nghĩ, thứ này cũng được bảo vệ như đại thần thuật mộc thần kinh, tuyệt không phải phế phẩm. Chủng thụ huyết trồng cây. Mộc Trần nằm bẩm chợt biến sắc mặt khó tin, chẳng lẽ thần quyết này là chuyên dùng để phối hợp với mộc thần kinh? Uy lực mộc thần kinh phần lớn là dựa vào môi trường chiến đấu, mà chủng thụ quyết là dễ dàng tạo ra mảnh rừng đầy thuộc tính mộc. Nếu trước khi thi đấu thi triển chủng thụ quyết trồng một khu rừng, chẳng phải điều kiện địa lợi đã đủ rồi sao? Hai mắt sáng, Mộc Trần hưng phấn vỗ tay. Sáng kiến của tiền bối mộc thần điện thật siêu đẳng, không ngờ là nghĩ ra được thần quyết bổ sung khuyết điểm cho mộc thần kinh, giữ vững uy lực của nó. Mà quan trọng hơn, nếu có thể có đủ được hạt giống của những linh thụ tươi tốt, đến lúc giao chiến trồng dưỡng chẳng phải uy lực càng đáng sợ. Mục Trần cũng thông minh, nghĩ ra vấn đề chi tiết có thể thi triển mộc thần kinh cường đại hơn. Nhưng mà khi nghĩ đến việc trước khi chiến đấu hắn phải trồng cây, hắn quả thực cảm thấy hơi kỳ quái. Mục Trần méo miệng lắc đầu, dù hành động này có quái đản thế nào cũng có thể tăng cường uy lực, chắc chắn không thể không quan tâm. Xem ra bế quan lần này phải nghiên cứu mộc thần kinh cho kỹ. Mục Trần lẩm bẩm, thần thuật phải tu luyện. May là còn có thông tin ghi chép không ít của bậc tiền nhân mộc thần điện, giúp hắn tránh được khó khăn không cần thiết. Còn bộ chủng quyết thụ chỉ là một cái bộ thần quyết trung phẩm, lúc này không mấy khó khăn cho hắn nghiên cứu nữa. Mục Trần hít sâu một hơi, đè nén tâm tình hân hoan, chậm rãi kết ấn tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian tiếp theo hắn không chỉ cần là vượt qua linh lực nan, mà còn là tranh thủ nghiên cứu mộc thần kinh cho kỹ càng. Chương 550, gầy cấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại tái càng lúc càng thêm khí thế. Đến lúc này, xem như là giai đoạn cuối của đại tái linh viện, chính là lúc tranh đấu kịch liệt nhất. Những chi đội âm thầm tăng cường sức mạnh, giờ là lộ diện tất cả, nếu không muốn bị bỏ rơi lại phía sau. Hiện tại họ không cần phải ẩn mình nữa, mà cần thiết hơn chính là dốc tận thủ đoạn, tranh đoạt càng nhiều điểm càng tốt. chỉ có những chi đội lọt vào top 8 mới có đủ tư cách tham dự quyết chiến. Và lúc này chính là giai đoạn tàn khốc nhất của đại tái. Giữa muôn vàn chi đội lại có thể tiến vào top 8, đương nhiên chiến lực kinh người, khí thế quần hùng. Sau khi Mục Trần bế quan không lâu, toàn bộ các nơi trong đại tái bùng nổ giao tranh quy mô lớn. Không khí cuồng bạo tràn ngập đại lục di tích. Những chi đội ý kém lúc này là tránh xa khu vực trung tâm. Chỉ có kẻ tự tin mới là đủ can đảm xông vào tranh đoạt. Vùng trung tâm đại lục di tích trở thành khu vực náo nhiệt nhất. Vài ngày sau chiến hỏa bùng nhiệt kịch. Những trận chiến bất kỳ lúc nào cũng có thể lộ ra trong khu vực này. Những chi đội cường hãn triển khai tranh đấu. Dao động linh lực cuồng bạo bùng nổ khắp nơi trong không trung. Lúc này là xuất hiện rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ mà xưa nay chưa hề có tiếng tăm. Lấy khí thế sét đánh bại chi đội mạnh mẽ nổi danh lâu này, không chút khách khí cướp điểm số của họ. Những chi đội nhiều điểm nhanh bị đốn hạ. Họ là ra sức phản kháng càng nhận thấy tranh lệch có bù đắp. Lúc này họ mới hối hận khi trước đó bỏ nhiều thời gian cướp điểm số những điệu độ yếu hơn. Tích cóp từng tí điểm một mà bỏ qua cơ hội tranh đoạt di tích hùng hiểm, lỡ mất cơ hội tăng cường thực lực. Chỉ vài ba ngày, top 16 trên bảng nhanh chóng thay đổi. Chỉ có một vài chi đội đỉnh cấp thực lực mạnh mẽ mới còn giữ được thứ hạng tới giờ. Những chi đội mới kiểu lên tên rất lạ. Linh viện họ là xuất thân không hẳn là linh viện hàng đầu. Thậm chí có cả chi đội tới từ linh viện tầm trung và nhỏ. Nhưng đánh bại chi đội top 16 cấp lấy điểm số. Còn đội giành được điểm đạt đến hạng 8, chiếm trệ ung dung vị trí đó mấy ngày này chưa hạ bệ, cho thấy họ thực sự có năng lực. Biến hóa nghiêng trời lệch đất diễn ra chóng vánh liên tục khiến người ta hoa mắt. Khu vực trung tâm đại lục rộng lớn trở thành chiến trường đào thải khốc liệt nhất. Hết thảy kẻ này đến kẻ khác dẫm lên kẻ thất bại, ung dung thăng tiến. Tới cuối cùng chỉ có 8 đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ còn đứng vững được mà hiện hách tiến vào vòng trong. Lúc này trong top 16, hạng nhất là chi đội Cơ Huyền, hạng nhì là chi đội đến từ Võ Linh Viện do Võ Linh làm đội trưởng. Hạng 3 với sự trở lại tên quen thuộc Ôn Thanh Tuyền. Chỉ vài ngày, thực lực kinh khủng của Ôn Thanh Tuyền lại tỏa sáng. Tư thái mãnh liệt đánh bại lần lượt những chi đội mạnh mẽ như Lữ Vương tiến thẳng lên hạng 3, lãnh ngạo nhìn xuống bên dưới. Những chi đội xếp sau Ôn Thanh Tuyền cũng có tiếng tăm lẫy lừng, nhưng thực lực làng không ai dám khinh thường. Điểm số những đội mạnh cũng nhanh chóng tăng. Sau đó chi đội từng nổi sánh trước kia giờ hầu như không còn trong ký ức mọi người, nhanh bị lãng quên. Hiển nhiên chi đội Mục Trần thuộc trong số này, trước kia còn trong top 16 lúc này hoàn toàn biến mất, chẳng ai nhớ đến hay quan tâm tới họ. Trái với bầu không khí đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong khu trung tâm nơi hẻo lánh ở núi, linh lực bình hòa đột nhiên dũng mãnh bắn lên cao. Trong ba ngọn núi kia, linh lực dũng mãnh tuôn ra trong những tiếng thét lớn. Ba bóng người lao lên cao, linh lực bồng bềnh quanh thân cường hãn. Dĩ nhiên là đám Tử Hoang, Triệu Thanh Sam cùng Mộ Phong Sương. Cơ mặt cả ba sung sướng vô cùng, linh lực mạnh mẽ hơn, vượt qua linh lực nan. Cả ba nhìn nhau thần tình vui vẻ cười. Uỳnh, thình lình tiếng nổ kinh khủng trong ngọn núi gần đó, cả ba giật mình. Nơi ngọn thác nước, dòng nước chảy xuống bị cắt ra làm đôi. Phía dưới thác, một người đang ngồi đó tịnh khí. Linh lực hắc bạch giao hòa, tàn ra hộ cháo linh lực, khiến thác nước bị chia đôi. Hộ cháo linh lực hắc bạch đột nhiên tàn biến, hóa thành gió lốc cuốn lên trên cao, gào thét phá tan dòng nước. Cơn lốc linh lực đánh tan dòng nước tan tác văng, rơi xuống như cơn mưa. Gã đang ngồi xếp bằng dưới thác nước lúc này cũng chậm chậm mở mắt, nhìn cơn mưa rơi xuống ngật tràn. Mục Trần vung tay lên nhất thời khi nó khựng lại, rồi ào ào hội tụ phía trên đỉnh đầu hắn, tạo thành quả bóng nước, sau đó bắn lên như là điện lao vào hồ nước rơi xuống, tạo thành chấn động bắn lên cột nước cao cả trăm trượng. Mục Trần lắc mình xuất hiện trên không, cảm nhận linh lực mênh mông trong cơ thể, hắn cũng đắc ý cười tươi, vượt qua linh lực nan, chiến lực lại tịnh tiến thêm một tầng mới. Sướng thật, Mục Trần mỉm cười nhẹ giọng tự nói. Mục Trần nhìn qua khu rừng rậm rạp lớn gần đó, vươn tay kết ấn, hào quang xanh biếc từ tay tỏa, bao phủ phạm vi 10 dặm xung quanh. Xoẹt xoẹt, hào quang bao phủ, đại tu khổng lồ như bị hút lấy, hóa thành hào quang xanh biếc hướng tới Mục Trần. Hào quang bay tới tay hắn biến mất, mở thêm một mảng rừng xanh trong ấn pháp Mục Trần. Chủng tụ quyết quả là kỳ diệu. Nhìn bên trong ấn pháp, liếc xuống mảnh đất trống bên dưới, Mục Trần chép miệng tấm tắc. Chủng tụ quyết không có tính công kích nhưng mà độ huyền diệu của nó vượt xa cả mộc thần kinh. Đám Tử Hoàng thấy cũng trợn mắt há mồm. Mục Trần cười to, dưới mắt nhìn hướng trung tâm đại lục di tích. Khoảng cách cực xa nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được sức nóng cháy trong không khí. Mục Trần siết tay lẩm bẩm, đại tai linh viện giai đoạn cuối cùng, cuối cùng cũng bắt đầu rồi à. Chương 551, lại xuất quan. Mục Trần nơ nửng giữa không trung, vùng tay lên thu lại uy áp linh lực mạnh mẽ. Thoáng nhìn lại ba đồng đội, hắn rất hài lòng. Cả ba đều đã vượt qua linh lực ngăn, thực lực tăng cường không ít. Ba người nhìn hắn cảm kích tươi cười. Từ khi tham gia đại tái, chỉ có vài tháng ngắn ngủi mà thực lực họ đại tăng. Tiến bộ thần tốc là nhờ có Mục Trần. Họ biết rõ chính có Mục Trần cùng Lạc Ly gánh vác đi trước, nếu không thì chi đội họ đã bị người ta đá văng đến đâu cũng không biết, đâu có thể đến bước ngày hôm nay. Xoẹt, một luồng kiếm quang sắc lạnh đột nhiên là xé nước bắn lên, thậm chí là cả vách đối cũng bị cắt thành một cái vết kiếm sâu hoáy. Cô gái xinh đẹp bay ra, xuất hiện cạnh Mục Trần, mái tóc rực rỡ phất phơ, bay bay trong gió. Người vượt linh lực nan rồi. Lạc Ni vui sướng nhìn Mục Trần. Mục Trần cười gật đầu, quét mắt đánh giá người con gái trước mặt, lúc này càng kinh ngạc hơn. Linh lực trong cơ thể Lạc Ni ngừng tụ nhiều hơn, ổn định hơn rất nhiều. Nếu cảm ứng qua loa không, chừng còn nghĩ ra nàng là bế quan xong thực lực lại giảm. Nhưng mà chuyện đó dĩ nhiên không thể nào có. Như vậy chỉ còn một khả năng, thực lực Lạc Ni lại tăng tiến. Trước đó thực lực nàng đã đến linh lực nan, như vậy giờ đột phá chẳng phải đã đến nhất trọng thần vách nan sao? Nàng vượt qua nhất trọng thần phách nan. Mục Trần nhịn không được lên tiếng hỏi. Ba người kia kinh hỉ nhìn qua, biết rõ chiến lực của nàng. Khi chỉ là cao thủ linh lực nan có thể đánh bại cao thủ nhất trọng thần phách nan, giờ cao thủ nhị trọng thần phách nan đâu có thể uy hiếp được nàng. Chiến lực nàng nhất định là hàng đầu đại tái. Lạc Ly không trả lời chỉ mỉm cười. Thật là đáng hận mà. Mục Trần thở dài ngao ngán. Tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, nhưng luôn kém Lạc Ly một chút. Tuy cũng không nhất thiết phải mạnh hơn Lạc Ly, nhưng Nam Nhi luôn có cách gọi là sĩ diện Nam Nhi. Lạc Ly cười khúc khích nắm tay hắn an ủi. Đại tái linh viện này giờ có lẽ là khá kịch liệt. 10 ngày qua bế quan tu luyện nhưng nàng vẫn có dự cảm. Mục Trần gật đầu, mắt sắc bén là hướng phương xa, vẻ nóng cháy bừng lên. Muốn tỏa sáng giữa rừng người mạnh mẽ, đủ tư cách lọt vào top 8 chẳng đơn giản chút nào. Nhưng mà bất kể đối thủ có là ai, Mục Trần cũng không sợ ai mà ngược lại là mong chờ được chân chính giao đấu với chi đội mạnh nhất. Chỉ có huyết chiến chân chính mới có thể khiến hắn tiếp tục tiến lên. Con đường cường giả không có chỗ cho kẻ khiếp nhược. Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành. Đại tái linh viện rất náo nhiệt, sao có thể thiếu được chúng ta? Mục Trần cười lớn, tất cả mạnh mẽ gật đầu chiến ý bùng phát. Đi, Mục Trần lắc mình hóa thành tia sáng bắn đi. Bốn người cũng không chậm cốc tốc theo sát. Cùng lúc đó ở hoàng cốc xa xăm, rầm rầm đột nhiên tiếng động lớn vang, khe đất nan ra tới cốc khẩu, hình thành thang chỉnh tề từ lòng đất đi lên. Cộp cộp, tiếng bước chân vang vọng từ bóng tối. Lát sau, vài người xuất hiện dưới ánh mặt trời. Hai gã đầu lính anh tuấn mày kiếm sắc nhọn, thân hình cao lớn, sau lưng họ là một cô gái xinh đẹp. Vẫn tóc lộ ra chiếc cổ ngọc ngà trắng nón, tỏa ra cái nét dịu dàng thanh nhã. Cuối cùng hai người khác vẫn theo sát họ. Lên mặt đất, họ lặng lẽ thở vào nhìn khe đất đang dần khép sau lưng, cảm giác vừa sống sót từ địa ngục về. Năm người này đều là gương mặt quen thuộc: Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền, Hạc Yêu. Cuối cùng cũng ra được. Nhìn ánh mặt trời lói chói lóa trên cao, Trầm Thương Sinh khẽ cười sùng sính. Bên cạnh Lý Huyền Thông, Lý Viện Bài lướt mắt nhìn danh sách 16. Xem ra bây giờ Đại Tây Linh Viện là cạnh tranh càng kịch liệt. Điểm là cao đến mức này rồi, hạng nhất vẫn là chi đội Cơ Huyền, điểm đến 13.000. Lý Huyền Thông nhìn con số đó cũng kinh hãi. Cơ Huyền kia có vẻ rất lợi hại. Trầm Thương Sinh cũng là trầm ngâm, hơn nữa dường như có ẩn oán với Mục Trần. Có lẽ là thế, chẳng biết Mục Trần giờ thế nào. Top 16 không có tên hắn, ta nghĩ với năng lực họ cũng không kém thế chứ. Tô Huyền dịu dàng mỉm cười. Chi đội hắn có Lạc Lì tuyệt không tầm thường, Lý Huyền Thông nói. Hả, tiểu tử kia mới là khó đối phó. Ta thấy không lâu nữa là gặp lại hắn thôi. Mà dù hắn thất thủ chẳng phải còn chúng ta sao? Vừa dịp ta có thể đòi lại vị trí đệ nhất Bắc Thương Linh Viện đó. Dù người đã nhận được đại cơ duyên trong Hoàng Tông, nhưng muốn đòi lại món lợi với Mục Trần không đơn giản đâu. Tô Huyền mỉm cười tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Trầm Thương Sinh nghe vậy cũng không phiền lòng, cười lớn. biết rõ năng lực Mục Trần vốn là một tên yêu nghiệt, hiện tại thực lực bản thân đại tăng, chẳng lẽ tên kia có thể kém sao? Cứ mặc hắn đã, chúng ta lên đi thôi, nhanh đánh đồng dẹp tay cướp điểm, nhất định phải lọt top 16 trước Mục Trần. Trầm Thương Sinh vùng tay phóng lên cao. Đi thôi, Lý Huyền Thông cũng là tán thành, linh lực bốc lên chấn nát cự thạch xung quanh tan thành phấn, nhanh như quỷ dị lướt mất. Ba người còn lại lập tức theo sát, linh lực quanh thân dũng mãnh chẳng kém. Xem ra họ là mạnh hơn xưa rất nhiều, với thời điểm mới tham gia đại tái, có vẻ như là cơ duyên nhận được không nhỏ chút nào. Đoàn người Mục Trần rời khỏi nơi bế quan, hướng tảng vùng trung tâm đại lục di tích. Dọc đường bay, Mục Trần gặp không ít đội ngũ, mục tiêu họ giống hắn. Thực lực mấy chi điệu đội đó khiến Mục Trần kinh hãi. Bọn họ cũng mạnh tới mỗi một chi đội đều ít nhất 3 cao thủ linh lực ngang. Nhưng xét tổng thể thực lực những chi đội tham gia đại tái đều tăng lên nhiều. Lúc mới tham gia thân thể nàng được là cao thủ, lúc này thực lực cỡ đó chắc chắn là bị loại bỏ không thương tiếc. Dù trên đường gặp không ít chi đội mạnh mẽ, hắn biết do đám người kia căn bản không dám tới gây hấn với họ, dĩ nhiên nhận ra được đội ngũ của hắn là khó nhằn hơn hết. Mục Trần chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ, hắn lại mong bọn người kia tự dẫn dắt đến đem điều số của họ dâng đến tận cửa. Nhưng đã không ai gây phiền phức, hắn cũng tranh thủ thời gian tới trung tâm, nơi đó mới là chân chính kho điểm để hắn tranh đoạt. Nghĩ thế, tốc độ Mục Trần lại đẩy lên cao. 3 ngày sau khi hắn tới gần khu vực trung tâm, tin tức rung động lại đính khiến cho Mục Trần cực kỳ kinh ngạc, chính là chi đội của Ôn Thanh Tuyển lâm vào hiểm cảnh. Chương 552, Tiêu Hoàng. Đã từng hợp tác với Ôn Thanh Tuyển, Mục Trần biết rõ đội ngũ đó mạnh mẽ ra sao, dù chưa thấy bọn họ dốc sức chiến đấu kinh khủng cỡ nào. Hắn phải thừa nhận nếu đánh nghiêm túc bản thân hắn cũng không nắm được phần thắc. Con phượng hoàng kiêu ngạo vạn hoàng linh viện địch kia đâu chỉ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thiên vũ nàng thừa đủ để bao tên nam nhi, mày dơ phải xấu hổ. Dù cho cường giả xuất hiện trùng trùng điệp điệp, nhưng chống cụ được Ôn Thanh Tuyển e rằng không quá một bàn tay. Huống gì có thể khiến nàng ta gặp phiền toái, Mục Trần thực không nghĩ ra kẻ nào có năng lực đó. Ôn Tâm Tình nghi hoặc. Ôn Tâm Tỉnh nghi hoặc. Bọn họ là nhanh chóng phân ra dò tin tức, cái tên xa lạ lọt vào tay Tiêu Hoàng. Kẻ này là ai? Tử Hoang nghi hoặc, cái tên kia từ khi bước chân vào đại tái chưa giờ nghe thấy. Cả kia là đại thủ lĩnh thần bí của chúng viện mình Tiêu Hoàng. Lạc Ly giải đáp. Chúng viện mình, Tử Hoang biến sắc, giữa họ cùng chúng viện mình rất rõ ràng chỉ là kẻ địch. Những di tích Mộc Thần Điện, ba gã thủ lĩnh bị Mục Trần đánh tay tua bỏ chạy tứ tán. Không ngờ có nhân vật lợi hại như vậy. Nhưng Tiêu Hoàng kia có lợi hại cũng khó có thể khiến cho Ôn Thanh Tuyển gặp phiền toái lớn mới phải. Thực lực nàng, ta chỉ có thể tìm ra kẻ chống cự được vài trăm hiệp chứ đâu có ai đủ sức vây khốn. Mục Trần nhíu mày. Ta nghe nói bị vây hãm không chỉ mình Ôn Thanh Tuyển, cả Tần Nhi Nhạc Nhi, hai chi đội còn lại của vạn Hoàng Linh Tuyển. Lạc Lì chợt im lặng, cái liếc mắt nhìn Mục Trần nói tiếp. Hơn nữa gác Tiêu Hoàng kia cũng là linh trận sư, thành tựu rất khá. Ồ, Mục Trần híp mắt lại thật ngoài dự đoán. Xem ra lúc ở Táng Linh Viện, cái thứ có thể ngăn tác dụng cấm linh viện mà bọn Mặc Ngư dùng hẳn là tác phẩm của gã này. Ánh mắt Mục Trần lóe lên kinh ngạc kỳ lạ. Linh trận được khắc trong đĩa ngọc rất ảo diệu, người chế tạo ra nó không phải tay mơ. Tiêu Hoàng này năng lực rất lớn. Căn cứ vào thông tin truyền đi, Ôn Thanh Tuyền bị Tiêu Hoàng bày ra một cái linh trận rất khó đối phó nên không thoát thân được. Lạc Ni nói. Chỉ cần thành tựu hắn chưa đạt tới linh trận đại sư, tuyệt không vây được Ôn Thanh Tuyền. Nhưng bên cạnh Ôn Thanh Tuyền còn có người khác, tất khó mà dẫn họ cũng thoát đi được. Mục Trần trầm ngâm, với tính cách Ôn Thanh Tuyền dĩ nhiên không bỏ đồng bạn một mình thoát thân. Tiêu Hoàng này thật là thủ đoạn san xảo, Mục Trần thản nhiên nói. Lạc Ly gật đầu, dù thân bị vây trong linh trận, người đông không chiếm được ưu thế, mà đôi khi lại là sự trói buộc. Chỉ cần Ôn Thanh Tuyền trong lòng không có nhẫn tâm, chắc chắn cố gắng tới cùng. Và đó là điểm mà Tiêu Hoàng muốn thấy. Nghe nói Ôn Thanh Tuyển là bị vây 3 ngày nhưng Tiêu Hoàng lại rất lạ, chỉ vây không đánh. Lạc Ly nghi hoặc nhẹ giọng, Mục Trần nhăn mặt trầm tư. Ta nghĩ mục tiêu của hắn không chỉ có Ôn Thanh Tuyển. Tử Hoang ngẩn ra lẩm bẩm. Không chỉ Ôn Thanh Tuyển, chẳng lẽ ân oán của họ và chúng viện mình rõ ràng mấy chuyện tốt cho Mộc Thần Điện, bọn kia là bị bọn họ phá tung. Ba vị thủ lĩnh tới cuối cùng còn bị Mục Trần đánh cho thê thảm, bỏ chạy trối chết. Thù oán cơ đó không nhỏ tí nào, có lẽ đại thủ lĩnh chúng viện mình cũng khó mà nuốt trôi. Do đó mục tiêu không chỉ Ôn Thanh Tuyền, vậy thì mũi nhọn chắc chắn chính là họ mà thôi. Tiêu Hoàng đối phó với Ôn Thanh Tuyền chỉ vây mà không công, một phần do thực lực Ôn Thanh Tuyền, nhưng phần nhiều là muốn dụ chúng ta tiến vào. À, Tiêu Hoàng này là há mồm cũng thật to. Mục Trần cười lạnh lạnh. Chúng ta làm gì đây? Từ Hoang sốt sáng hỏi. Mục Trần suy nghĩ giọng bình tĩnh. Người ta đã chờ chúng ta ở cửa, dĩ nhiên không nên làm họ thất vọng. Vừa đúng lúc chúng ta đang cần điểm số cực lớn. Có lẽ đám chúng viện mình này đủ cho chúng ta ăn nò vỡ bụng chết mấy thôi. Chuyện thế này dĩ nhiên Mục Trần không tránh né. Hắn còn nợ Ôn Thanh Tuyền lời hứa đưa nàng về vị trí đệ nhất. Kẻ địch đã bày trận kiêu chiến, hắn cũng không cách tránh né. E rằng với danh tiếng Ôn Thanh Tuyền và Tiêu Hoàng, chuyện này trở nên cực kỳ hấp dẫn. Gia phong của họ phải khiến vô số người chú ý. Được, cả ba người phấn khích tán thành. Họ cũng biết chúng viện mình chắc hẳn có lòng đầm hổ huyệt mới làm khiến cho Ôn Thanh Tuyền bị vây khốn. Nhưng mấy tháng này Mục Trần là dẫn dắt hiểm cảnh nó chưa từng xông qua. Hơn nữa họ không cho rằng Mục Trần lại thua cái tên đại thủ lĩnh chúng viện mình kìa. Lạc Ly cũng gật đầu. Nàng và Ôn Thanh Tuyền nói gì cũng có giao tình. Này bằng hữu gặp trong khốn cảnh, dĩ nhiên phải bỏ sức giúp đỡ. Đi, không ai phản đối, Mục Trần lập tức dẫn đầu lao đi. Cả ngày sau đó họ không có dừng lại, thúc giục tốc độ đến tận cùng, nhanh hướng về dải đất trung tâm. Càng tiếp cận vùng trung tâm bao nhiêu, họ nhìn thấy rõ sự hỗn loạn diễn ra khắp nơi. Số lượng đội ngũ dồn về đây càng lúc càng đông, thực lực ai đấy không tầm thường. Tất cả tham nam mà cảnh giác như có một cái thùng thuốc nổ trực chờ mồi lửa bùng phát. Vì thế mà chỉ cần va chạm xích mích với nhau lập tức không, với những lý do không đầu vào đầu, tiếp theo là đại chiến kịch liệt. Muốn đi tiếp phải đánh bại đối thủ, chỉ có thắng mới có tư cách bước tới. Khùng sống dại chết. Câu nói có thể hiện đầy đủ ở đây. Trong sự hỗn loạn, chi đội Mục Trần cũng gặp phiền phức. Và đội ngũ tự thấy thực lực không kém liền chú ý. Tham nam sâu đến khiêu khích, Mục Trần chẳng khách khí. Bất kỳ đội ngũ nào dám đối mặt hắn đều bị nghiền nát áp đảo, dâng phần nửa số điểm viện bài cho hắn. Đám dê béo tự dâng đến miệng không tội gì không sơi. Một buổi chiều hắn tăng từ 3.000 điểm, thu hoạch cực kỳ phong phú. Thế nhưng mà số điểm đó so với top 16 chưa thấm vào đầu, thậm chí hạng 16 lúc này là 5.000 điểm. Số điểm của hắn chóng vánh như thế là chỉ được một buổi. Sau đó đám người tự cảm thấy mạnh mẽ, thực lực không kém kia là nhận thấy chênh lệch quá lớn. Họ và đám quái thai Mục Trần chỉ biết là chỉ đội quái vật này là cực độ khó giải quyết. Do vậy không ai mù quáng xông lên khiêu chiến nữa. Mọi cái nhìn tham lam đều cất đi hết. Không còn cản trở, hành trình Mục Trần càng nhanh. Đến ngày thứ hai hắn lại đặt chân đến vùng đất trung ương rộng rãi mênh mông. Lúc này nơi đây là tiêu điểm chú ý của mọi người trong đại tái linh viện. Đúng lúc đó Mục Trần nhận được tin tức. Chúng viện mình vẫn còn vây khốn Ôn Thanh Tuyền cũng không công kích. Nhưng bọn họ lại công khai phát chiến thư. Mục tiêu là Mục Trần. Mục Trần, Tiêu Hoàng cung kính đợi người tới phá trận cứu người. Tuyên bố ngắn gọn được chúng viện mình truyền ra, khiến mọi người vùng này sôi nổi. Dù sao chi đội Tiêu Hoàng thống lĩnh đang xếp thứ 9 lại bị vây khốn đệ nhất đệ tam Ôn Thanh Tuyền, danh tiếng hắn cực kỳ vang dội. Còn Mục Trần là kẻ nào? Cái tên này phần lớn mọi người nghe rất lạ tai. Dù sao thời điểm Mục Trần lọt vào top 16 đã qua, mà hắn cũng không có thứ hạng quá cao khi đó, thậm chí hiện tại còn chưa thấy leo đến top 16 lại. Nhưng lạ thì lạ, cũng bị đại thủ lĩnh chúng viện mình đích thần chỉ danh khiêu chiến, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Ai lấy tỏ ra hứng thú kéo đến vùng này quan sát. Nghe được lời khiêu chiến, hắn là cười nhạt chỉ tay để nói với đồng đội. Đi, chúng ta tới phá trận cứu người. Chương 553, đáp ứng. Trung tâm đại lục di tích khu Tây Bắc. Một dãy núi sành dị trung điệp, sức sống ra sao. Bình thường những nơi thế này cực kỳ quạnh quẽ cổ tịch, nhưng hôm nay lại là cực kỳ huyền náo ồn ào. Tiếng xe gió vàng rồn rập, vô số người cấp tốc bay đến, xuất hiện ở không trung hoặc dưới rừng rậm, khiến vùng này trở nên huyền náo hơn. Cường đội khắp nơi tụ tập, không hẹn mà hướng về ngọn núi trong vùng. Ngọn núi nghi ngà trắng lệ, đỉnh núi có ánh sáng rực rỡ tràn ngập. Tiêu Hoàng thật đúng lợi hại, lại có thể bố trí linh trận kinh khủng như thế. Giao độ linh lực này e rằng cao thủ nhất trọng thần phách đan cũng khó mà xâm nhập được. Nếu linh trận không mạnh, sao Tiêu Hoàng có thể vây khốn được Ôn Thanh Tuyền? Mà tên Tiêu Hoàng kia gan cũng lớn, dám ra tay với Ôn Thanh Tuyền, lần này các làng cũng gặp phiền toái lớn. Tiêu Hoàng thủ đoạn rất ti tiện, hắn bắt giữ một chi đội khác của Vạn Hoàng Linh Viện, dùng họ làm mồi nhử Ôn Thanh Tuyền chui vào linh trận bố trí sẵn, nhờ vậy với mấy khôi vây khốn được. Nói ra, muốn ra tay tất nhiên không thể là đối thủ của Ôn Thanh Tuyền. Danh tiếng Ôn Thanh Tuyền rất lớn, dung nhan tuyệt sắc khiến không ít người ái mộ, dù biết họ chẳng có đời nào con phượng hoàng cao quý kia để ý đến. Nhưng mà khi nhìn thấy thủ đoạn đối phó của Tiêu Hoàng, lòng họ cũng khó chịu. Lời kẻ kia nói ra khiến người người gật đầu đồng ý. Ai cũng rõ ràng linh trận này rất mạnh, nhưng muốn vây khốn Ôn Thanh Tuyền còn chưa phải có khả năng hoàn toàn. Sở dĩ mấy ngày nay nàng chưa thoát được là vì do lo lắng cho an nguy đội viên khác. Quy tắc đại tái linh viện là khôn sống giải chết, ai quản các người dùng thủ đoạn gì chiến thắng đối thủ. Các người chỉ biết lấy cớ bao biện cho thất bại mà thôi. Vài kẻ lại phản bác, qua lại là dẫn đến cãi vã lại bắt đầu là có kẻ nóng mắt. Ngọn núi gần đó, vài người yên lặng nhìn qua đỉnh núi rực rỡ. Tiêu Hoàng đúng là đề tiện. Cô gái áo đỏ võ doanh doanh gương mặt đầy khinh thường cất tiếng. Tuy rằng nàng và Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng có quan hệ, nhưng thấy chúng viện mình hào tổn tâm cơ đối phó với lữ nhi như mình, lòng tự nhiên bành vực. Tiêu Hoàng không phải kẻ lương thiện mà. Phía trước võ doanh doanh một người khẽ cười. Các này khá cao, thân hình vạm vỡ, uy mãnh khí phách, vận một bộ trường bào đen tuyền, dáng vẻ thành tú như nữ tử, gương mặt có nhiều nét giống võ doanh doanh, nhìn qua hơi ẻo lả. Thế nhưng bất cứ một đệ tử võ linh viện nào cũng biết gã tiền phú đáng sợ ra sao. Hắn là vừa kết thúc thân phận tân sinh ở võ linh viện, nhưng chỉ một năm qua hắn hiện tại đã ở vị trí đỉnh bảng cường giả võ linh viện. Những lão sinh tinh tài tuyệt diễm cũng chỉ biết thở dài tuyệt vọng. Hắn là võ linh, đệ tử mạnh nhất võ linh viện, cũng là huynh trưởng võ doanh doanh. Ôn Thanh Tuyển dễ đối phó vậy sao? Nếu không phải nàng lo lắng mấy cái chi đội vạn hoàng linh viện, Tiêu Hoàng có chuẩn bị đầy đủ tới đâu cũng không thể vây khốn nàng. Võ doanh doanh bĩu môi phản bác. Võ linh mỉm cười, hắn biết võ doanh doanh nói không sai. Ôn Thanh Tuyển chẳng phải cái hạng nữ tử tầm thường, ngay cả hắn cũng cực kỳ e ngại. Chắc chắn khi chính diện giao phong, Tiêu Hoàng nắm chắc phần thất bại thê thảm trước Ôn Thanh Tuyển. Nhưng linh trận sư đáng sợ ở chỗ, một khi hắn dốc sức chuẩn bị chu đáo, thế là chủ động của hắn. Tình hình hiện tại là vậy, đám Ôn Thanh Tuyển rơi vào linh trận thần bị vây hãm cực kỳ bị động. Lần này Tiêu Hoàng tranh đấu với Ôn Thanh Tuyển, kẻ thắng cuối cùng là ai thật khó nói. Mục tiêu của Tiêu Hoàng lần này hiển nhiên không phải Ôn Thanh Tuyển, chỉ muốn dùng Ôn Thanh Tuyển làm mồi dụ mục trận nó ra mặt. Võ linh mỉm cười, mắt lóe lên kỳ lạ. Tên này đối với hắn không lạ chút nào. Trước kia trong linh lộ từng giao đấu vài lần, có thắng có bại. Đối thủ này hắn rất hứng thú. Tiếc lại xảy ra chuyện động trời kia khiến tên kia lừa đường bị trục xuất. May mà hiện tại hắn lại nghe được cái tên đó lần nữa. Hắn kiếm chuyện đối phó với Mục Trần làm gì? Tên kia có bảo điểm chứ, đánh bại hắn thì lợi lộc gì? Võ doanh doanh cao mày khó hiểu. Ai mà biết, có lẽ Mục Trần có thứ gì mà Tiêu Hoàng quan tâm. Võ linh chép miệng. Tiêu Hoàng chuẩn bị chu toàn, uy lực linh trận kinh người, hơn nữa huyền ảo khó lường. Mục Trần kia nếu dám đến cũng khó mà có lợi thế. Võ doanh doanh bĩu môi dịu dàng nói, thanh âm hơi lo lắng. Hả, chẳng phải ngươi hận hắn đến chết sao? Sao giờ đã tỏ ra lo lắng cho hắn? Võ linh mỉm cười trơm trọc. Ai lo cho hắn, ta chỉ hận không thể trực tiếp đánh hắn chết tươi. Võ doanh doanh đỏ mặt trừng mắt hung quang. Võ linh nhún vai không ý kiến. Xung quanh cả ngàn người bị thu hút tới. Chuyện này là truyền khắp ngõ ngách từng vùng trung tâm. Mọi người đều biết Tiêu Hoàng lập kế vây khốn Ôn Thanh Tuyển ép Mục Trận hiện thân. Và chuyện này rất có lợi cho họ. Trận giao tranh sắp tới chắc chắn kịch liệt, không chừng họ lại có cơ hội ngừa ông đắc lợi. Rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ tập trung chú ý nơi đây. Bất kể Mục Trần xuất hiện hay Ôn Thanh Tuyển phá trận ra, hiển nhiên dẫn đến trận giao tranh ác liệt. Giờ thì cứ từ từ mà chờ nhân vật chính lên sân thôi. Trên đỉnh núi rực rỡ ánh sáng, mơ hồ người ta thấy được những cái đường nét phức tạp, nhưng mà được khắc vào trong không gian hư vô mang đến cảm giác không thể chạm. Trong phạm vi bao phủ của linh trận, không có ai dám tới gần, vì lỡ đầu kéo vào linh trận thì thật là xui xẻo. Chính lúc đó, trong linh trận một người yên tĩnh xếp bằng trên tảng đá. Là Mặc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng đang cúi đầu đứng chờ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Đại thủ lĩnh, Mục Trần kia thật sẽ tới sao? Hắn chắc phải biết nơi này bố trí thành lòng đầm hồ huyệt. Mặc Ngư ghé dò hỏi. Các thanh niên tóc dài phía trước dáng vẻ bình thường, đôi mắt như là hồ sâu không đáy khiến người ta khó mà lòng dò xét. Nghe Mặc Ngư hỏi, hắn chỉ thản nhiên dương mắt lên. Tin tức truyền ra ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng biết, nàng ta là người cầu toàn. Đối với bảng hữu cũng vậy, nếu Mục Trần không đến, dù cho nàng có thông cảm thì lòng cũng có khúc mắc. Quan hệ cả hai xấu đi, sau này cũng không có khả năng hợp tác. Còn nếu Mục Trần tới thì quá hợp ý ta. Bảo vật trong tàng linh viện ta đã chú ý, hắn phải trả lại. Nếu không ta cho hắn biết thế nào là dù ngươi đã ngũ đại viện cũng không đủ tư cách ngang ngược ở đây. Do vậy bất kể Mục Trần tới hay không, ta đều có kế hoạch thu hoạch. Mặc Ngư nghe vậy càng hưng phấn, háo hức muốn nhìn cảnh tượng bại trận thê thảm của Mộc Trần, tên khốn kia ở di tích Mộc Thần Điện khiến họ là tay không bỏ chạy tán loạn. Bây giờ chỉ cần chờ mà thôi. Tiêu Hoàng cười nhạt, mắt chậm rãi nhắm. Nhưng ngay lúc đó, chân mày hắn run lên, lại mở ra, hờ hững nhìn phương trời xa xa. Khóe môi nhếch lên là cười lành lạnh. Không ngờ tới nhanh như vậy, thật là một cái kẻ tài cao, gan cũng lớn à. Chương 554, đánh cược. Núi non xanh dờn, không khí ồn ào dần tĩnh lặng hơn. Mọi ánh mắt nhìn phương trời xa, nơi những tiếng xé gió dồn dập vọng lại. Vài bóng người lóe lên rồi xuất hiện trong vùng núi. Hào quang tan đi, hiện rõ gương mặt năm người mới tới. Đi đầu chính là Mộc Trần, bên cạnh chính là Lạc Ly, duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ. Mọi người nhìn lên viện huy đeo trên ngực áo họ, lập tức nhận ra thân phận. Đợi mấy ngày này cuối cùng cũng diễn viên chính xuất hiện. Bọn họ là chi đội Bắc Thương Linh Viện kia sao? Đầu lĩnh chính là đội trưởng Mộc Trần. Thực lực của hắn như thế nào mới chỉ là linh lực nan? Thực lực thế này mà cũng dám tới, gan thật không nhỏ. Chớ coi thường hắn, Mộc Trần không đơn giản chút nào. Nghe nói thời điểm ngày trước ở di tích Mộc Thần Điện, khiến cho đội ngũ chúng viện mình ra tay cũng phải tay không quay về. Hơn nữa hắn cũng là một linh trận sư thành tựu ưu tú. Hả? Hắn cũng là linh trận sư? Vậy thì thật là hứng thú. Linh trận sư đấu linh trận sư, trận đấu loại này hiếm thấy cực kỳ. Hả? Chẳng biết Mộc Trần có phá được trận của Tiêu Hoàng bày ra không? Mọi người bàn tán xôn xao, mắt tập trung nhìn Mộc Trần đánh giá. Mộc Trần đứng giữa không trung, mắt quét qua xung quanh xem xét. Có tới cả ngàn đội ngũ tề tự chỗ này, mắt hiện rõ kinh ngạc. Mấy chi đội đến đây hầu như là có thực lực cao cường. Ánh mắt dò xét đột nhiên dừng ở đỉnh núi. Bên đó hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Võ Linh. Mộc Trần nghiêm mặt, thần sắc trịnh trọng. Trong linh nộ cũng không nhiều kẻ khiến hắn phải kiêng xè, trừ Cơ Huyền. Có lẽ là Cơ Huyền, ngoài Cơ Huyền còn Võ Linh là đáng ngại nhất. May ngày xưa hắn và Võ Linh cũng chẳng có ân oán lớn, quan hệ khá bình thường. Ánh mắt hắn dĩ nhiên không khỏi nhìn qua cái nhìn của Võ Linh, gương mặt thanh tú như nữ nhi của gã khẽ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Mộc Trần cũng gật đầu đáp lại, nhìn hướng đối diện, đỉnh núi rực rỡ linh quang bên kia, gương mặt tỏ ra nhợt nhạt đi. Những cái quang văn phức tạp tràn ngập kia có lẽ là kẻ khác xem có hiểu, hắn là linh trận sư dễ dàng nhìn ra nó lợi hại và phức tạp thế nào. Linh trận thật đáng gờm. Lạc Ly tấm tắc, nàng không phải linh trận sư nhưng mà dao động linh lực nguy hiểm từ linh trận kia tỏa ra nàng cũng cảm nhận rõ. Mộc Trần gật đầu, hẳn cũng là một tổ hợp linh trận cấp 5, hơn nữa có vẻ không bình thường. Mộc Trần khi đối phó với Huyết Thiên Đồ Vương Trung lần trước sử dụng tiểu thiên kiếm trận là tổ hợp linh trận cấp 5. Bằng vào linh trận đó hắn là trực tiếp phá hủy bà con Mộc Thần Vệ, đánh bại hết kẻ địch, cho thấy uy lực tổ hợp linh trận này cực kỳ khó lường. Cũng đúng như Mộc Trần dự đoán, muốn về khốn ôn thanh tuyển thì linh trận tầm thường khó có khả năng. Ha ha, Mộc Trần, người cuối cùng cũng tới. Một cái giọng cười vang từ linh trận truyền ra, hắn đưa mắt nhìn lại, bên đó có vài người đang đứng. Kẻ nói chuyện là một tên thanh niên tóc đen. Nói vậy các hàn là đại thủ lĩnh chúng viện mình Tiêu Hoàng. Thoáng nhìn qua đám mặc ngư phía sau hắn, hắn là biết ngay cái tên thanh niên tóc đen là ai. Tiêu Hoàng mỉm cười xác nhận. Đã nghe đại danh đỉnh đỉnh Mục đội trưởng, ta đợi ở đây đã lâu, thật là vinh hạnh cho ta. Mục Trần cơ đều nhìn qua Tiêu Hoàng, liếc sang đám đông đảo xung quanh đang quan sát cục diện. Không biết Tiêu đội trưởng gọi ta tới làm gì, chẳng lẽ muốn lấy lại mặt mũi cho đám đàn em Mặc Ngư sao? Mặc Ngư nghe thấy Mục Trần châm chọc giận đến xanh mắt, hung hăng cầm phấn. Mục đội trưởng nói đùa, họ bị người dạy dỗ, do tài không bằng người, chuyện thường thôi. Chỉ là di tích Mộc Thần Điện mấy thứ ta rất cần, lại bị Mục đội trưởng đoạt đi. Sau đó chẳng hay Mục đội trưởng có thể bỏ ra không? Thứ gì vậy? Mục Trần giả ngây ngô. Dĩ nhiên là những thứ người lấy được trong tàng linh viện. Tiêu Hoàng đáp lời. Mục Trần nhíu mày, mắt kinh dị. Thứ hắn đoạt được ở tàng linh viện là nhân phẩm tụ linh hoạt, trọng bảo Mộc Thần Điện. Bên trong nó phong ấn bào trí tôn Ninh Dịch. Chuyện hắn lấy được chỉ có hắn, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyển biết sao mà Tiêu Hoàng cũng có thể biết. Không biết Mục đội trưởng thấy đề nghị của ta ra sao. Tiêu Hoàng bình tĩnh như không, mắt lại sắc như đao nhọn. Dĩ nhiên tính cách quán không có ôn hòa như vẻ ngoài. Đối mặt câu hỏi của Tiêu Hoàng, Mục Trần thản nhiên cười nói: việc này quá lửa phải khiến cho Tiêu đội trưởng thất vọng. Ta nghĩ người nên mau thu hồi linh trận, bằng không để cho người bên trong nổi cơn thịnh nộ, e rằng người lửa bước cũng khó đi tiếp. Nghe Mục Trần nói thế, không ít kẻ cười mỉa. Tiêu Hoàng vây khốn Ôn Thanh Tuyền đương nhiên là phải hao tổn tâm tư cực lớn. Nếu thu hồi linh trận, lúc đó Ôn Thanh Tuyền bừng bừng nửa giận xông ra, Tiêu Hoàng mới là kẻ thê thảm. Xem ra người không muốn giải quyết trong hòa bình. Tiêu Hoàng ra vẻ tiếc nuối thở dài, ánh mắt sắc lẹm. Mục Trần cười nhún vai, ai cũng thấy nụ cười của hắn đầy lạnh lùng. Rượu mời không muốn, lại muốn chúng ta đập cho hắn năn nề bỏ càng bắt lại. Tiếng cười lạnh vàng đột nhiên cất lên, thu hút chú ý mọi người. Một gã trai trẻ tóc ngắn ngồi cạnh Tiêu Hoàng, gương mặt nhiều nét tương đồng với Tiêu Hoàng, vẻ mặt lạnh lẽo. Từ nay tới giờ hắn lại yên lặng, khiến cho không ít người không chú ý. Nhưng mà lúc này mở miệng khiến cho mọi người nhận ra ánh mắt sắc lạnh như rào cạo, nguy hiểm đến mức người ta dùng mình, có lẽ cũng không phải là người đơn giản. Tên kia là huynh đệ của Tiêu Hoàng, Tiêu Vương. Hắn không am hiểu linh trận, cách đây mấy ngày một cao thủ nhất trọng thần Bách Đan là bại tay hắn, không coi thường được đâu à. Mục Trần nghe thấy xung quanh bàn tán về cái người mới lên tiếng, sắc mặt vẫn rừng rừng như cũ. E rằng người không có tư cách nói lời đó, giọng lạnh lẽo vang vẻ trong chảo vàng. Nặc Ni siết chặt nạc thần kiếm, khẽ tiến một chút kiếm vang ngân, kiếm ít sắc bén khiến nhiều người đổi sắc. Tiêu Hoàng và Tiêu Vương cũng trợn mắt, cảm nhận nguy hiểm toát ra từ kiếm ý. Có vẻ cô gái kia còn khó đối phó hơn Mục Trần. Chi đội Bắc Thương Đình Viện đúng có năng lực. Tiêu Hoàng nheo mắt chợt cười: Mục đội trưởng, nghe nói người cũng là linh trận sư, không biết hứng thú đánh cược với ta. Nói xem nào. Giao đấu tầm thường thì thật thô lỗ, Ôn Thanh Tuyền bị vây trong vực thiên trận của ta, chỉ cần ngươi phá được trận, xem như người thắng. Khi đó không chỉ thả các nàng mà còn đền bù 20.000 điểm. Tiêu Hoàng ra vẻ trầm tư tính toán. Dĩ nhiên, nếu người thua, món đồ kia người phải lộp cho ta, thế nào? Dám tiếp chiến không? Tiêu Hoàng tính toán thật khôn khéo, cái linh trận này ngay cả Ôn Thanh Tuyền còn bị vây. Nếu Mục Trần xông vào chẳng biết là kết cục thế nào. Thần đã vào trận, nhào hay nặn chẳng phải do một tay Tiêu Hoàng định đoạt sao? Nhưng hắn dám đưa ra đề nghị 20.000 điểm thì quả thật là đại gia. Chừng đó thừa sức lọt vào top 6, không chừng là phần lớn điểm số chúng viện mình. Ai nấy nhìn qua đều chú ý Mục Trần, chẳng biết đối với đề nghị của Tiêu Hoàng Mục Trần có đồng ý ứng chiến hay không. Mục Trần chỉ là nhếch miệng cười, ra vẻ tính toán một chút, chậm rãi gật gù: được, ta cược.